Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2117, không được vô lễ. Việc này ta cân nhắc qua, cho nên ta phải thừa dịp lấy bọn hắn những ngày này tại đại trận bên trong thực chiến diễn luyện. Đi một chuyến quát thương sơn đại động thiên, Cát Đông Húc nói, nha. Dương Ngân Hậu nghe vậy mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Ta đi Đại Động Thiên có ba chuyện. Một là nhìn xem Thiên Ma Tông tình hình gần đây. Hai là những năm này ta đan đạo có không ít đột phá. Cũng được chút cao phẩm cấp đan phương. Nhưng trong tay thiếu huyết linh dược. Cần đi Đại Động Thiên thu thập. Ba là ta còn muốn đi Đại Động Thiên thu mua một chút phong thi đại. Phụ thân ta bọn người kỳ thật. Đều đã có độ kiếp kết đan tư cách, nhưng còn kém chút thời cơ. Lần này ma loạn đúng là bọn họ độ kiếp kết đan thời cơ. Lấy bọn hắn những năm này đánh xuống căn cơ. Một khi kết đan, kim đan phẩm chất hẳn là thượng giai. Lại phối hợp ta luyện chế tinh thuần ngưng luyện chân nguyên đan lực linh đan. Thực lực tất nhiên phóng đại, coi như ma loạn đại bảo phát. Cũng có một phần năng lực tự vệ. Đương nhiên cái này khẳng định còn chưa đủ. Bọn hắn đều là chúng ta người thân nhất. Bất kỳ cái gì một cái tổn thất chúng ta đều không thể thừa nhận. Cho nên ta còn cần cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một cái phong thi đại. Cho bọn hắn mượn một hai đầu kim giáp cương tùy thân mang theo. Chỉ cần không gặp được tiên anh lão tổ cấp ma vật. Có kim giáp cương giúp bọn hắn đoạn hậu, bọn hắn chạy trốn cơ hội luôn luôn có, mà lại ta cũng có thể thông qua kim giáp cương ngay lập tức biết được tình cảnh của bọn hắn. Cát Đông Húc trả lời, người kim giáp cương lại nhưng đã lợi hại như vậy. Dương Ngân Hậu nghe đến đó, không kìm lòng nổi mục thấu vẻ kinh hãi, muốn biết Cát Đông Húc lời này ý tứ. Rõ ràng không phải chỉ vào Tiểu Giao, Tiểu Ngạc mà nói, mà là chỉ vào hắn tất cả kim giáp cương mà nói. Cái này liền mang ý nghĩa Cát Đông Húc thủ hạ bất luận cái gì một đầu kim giáp cương đều chí ít có. Quát thương sơn đại động thiên 10 đại tông sư cấp thực lực. Cái này làm sao không để Dương Ngân Hậu chấn kinh vạn phần. Sư đệ ta sở dĩ dám như thế lớn tiếng. Chứ bởi vì thủ hạ ta kim giáp cương bây giờ đều là cao giai kim giáp cương. Từng cái đều rất lợi hại. Cũng bởi vì bọn chúng đều là tử vong thân thể. Lấy bọn chúng đến ứng phó ma vật trời sinh có chúng ta không có ưu thế. Cát Đông Húc nói. Vậy cũng đúng. Đã như vậy, Vi huynh cũng yên lòng. Ngươi liền nắm chặt thời gian đi Đại Động Thiên một chuyến đi. Nơi này có Vi huynh tọa trấn. Tạm thời không có việc gì đâu. Dương Ngân Hậu nghe vậy rốt cục trong lòng bình phục. Gật đầu nói. Ta lưu lại 40 đầu kim giáp cương. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Cát Đông Húc gật đầu nói. Dương Ngân Hậu biết Cát Đông Húc tổng cộng có 62 đầu kim giáp cương. Mà lại thực lực bản thân càng là khủng bố. Gặp hắn nói muốn lưu lại 40 đầu kim giáp cương. Có chút do dự một chút. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền lên đường. Cát Đông Húc nói, đi thôi. Dương Ngân Hậu gật đầu nói, Long Hồ cảnh tu sĩ chí ít tốn thời gian mấy chục năm mới khả năng đến. Bình thường kim đan sơ trung kỳ tu sĩ cũng chí ít cần một năm nửa năm thậm chí mấy năm mới có thể. Đến quát thương sơn đại động thiên. Cát Đông Húc bây giờ điều khiển chim đại bàng mà đi. Bất quá mấy canh giờ liền có thể xa xa nhìn tới. Mấy chục năm lại lần nữa trở về quát thương sơn đại động thiên. Nhớ tới nơi này có chính mình vào sinh ra tử huynh đệ tỉ muội. Có chính mình tự tay thành lập Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc như lòng yên tĩnh không dao động cảnh lên một tia chấn động. Chim đại bàng mở ra hơn 100 mét dài hai cánh. Che khuất bầu trời bay qua quát thương sơn đại động thiên trên không. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền nhìn vào như cự long bay lên long đằng sông lớn. Long đằng núi lớn vẫn như cũ vững vàng đứng sừng sững ở sông lớn đầu nguồn. Chỉ là bây giờ rơi ở trong mắt Cát Đông Húc lại tựa hồ như thiếu đi dĩ vãng hùng vĩ cùng cao không. Thể Trạm, kim kiếm môn chỗ Thanh Kình Phong vẫn như cũ như cự kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Nhưng so với Cát Đông Húc rời đi khi đó, trên không náo nhiệt rất nhiều. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có phi kiếm kéo lấy óng ánh sắc bén kiếm mang phóng lên tận trời. Tại không trung lẫn nhau đấu, chân núi cũng náo nhiệt rất nhiều. Có từng tòa thành trì tại phụ cận đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơn nữa còn có tu chân phường thị, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ bay lên rơi xuống. Hoặc rời đi, hoặc chạy đến giao dịch. Hiển nhiên mấy chục năm trước sau trận chiến ấy, kim kiếm môn không gần như chỉ ở Long Đằng sông lớn đặt chân vững vàng bước, mà lại phát triển cấp tốc. Cát Đông Húc không muốn gây nên người chú ý, xa xa liền ở trên không thu chim đại bàng, sau đó cuốn lên một đoàn mây mù khoan thai trôi hướng Thanh Kình Phong. Kỳ quái, Kim Phi Dương bốn người làm sao không tại kim kiếm môn? Giá Vân sương mù khoan thai bay xuống kim kiếm điện trước quảng trường. Cát Đông Húc trong lòng âm thầm có chút kỳ quái. Người đến người nào cũng dám không trải qua thông báo liền tự tiện xông vào ta kim kiếm môn trọng địa. Mây mù khoan thai bay xuống kim kiếm điện trước quảng trường, rất nhanh liền đưa tới kim kiếm môn đệ tử chú ý. Có hơn 10 vị đệ tử lập tức thôi động phi kiếm. Đối với Cát Đông Húc mà đến, kiếm mang phừng phực, mặc dù đều chỉ là long hổ cảnh tu vi, lại rất có vài phần khí thế. Ta chính là kim kiếm môn khách khanh trưởng lão, sao là tự tiện xông vào mà nói. Cát Đông Húc mỉm cười, cũng không thấy hắn cái gì động tác, liền có một ngọn gió trống rỗng cuốn tới, đem cái kia hơn 10 thanh phi kiếm đều cho cuốn bay. Cái này hơn 10 vị đệ tử nhưng đều là kim kiếm môn gần mấy chục năm mới nhận. Cũng không nhận ra Cát Đông Húc, gặp hắn lợi hại như vậy, lại tự xưng cái gì khách khanh trưởng lão, đều là đột nhiên biến sắc. Vừa muốn cảnh báo, sớm có trong điện cùng người nghị sự Lãnh Nguyệt trưởng lão phát giác được bên ngoài năng lượng. Thiên địa dị thường ba động, vội vàng chạy ra, vừa ra tới. Lãnh Nguyệt trưởng lão liền thấy được cái kia quen thuộc bóng lưng, không khỏi toàn thân chấn động, dọa đến sắc mặt đều tái nhợt, vội vàng xông những đệ tử kia quát nói, không được vô lễ, Lãnh Nguyệt trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cát Đông Húc thấy là Lãnh Nguyệt tới, chậm rãi xoay người lại, nhìn xem nàng mỉm cười nói, gặp qua Cát chân nhân. Lãnh Nguyệt trưởng lão vội vàng cúi người chào thật sâu chắp tay. Cát chân nhân, vừa rồi những xuất thủ kia đệ tử nghe vậy nao nao. Lập tức đột nhiên nhớ tới một cái vang chấn quát thương sơn đại động thiên nhân vật truyền kỳ. Không khỏi tất cả đều toàn thân chấn động, dọa đến sắc mặt tất cả đều trắng bệch, nhao nhao quỳ mà nói. Đệ tử mạo phạm, mời Cát chân nhân thứ tội. Ha ha, các người cũng là chung với cương vị, có tội gì? Chẳng qua hiện nay kim kiếm môn nói thế nào cũng coi là một phương đại phái. Các người vẫn là cần phải có chút khí độ cùng tự tin. Đừng hơi một tí liền lấy kiếm uy hiếp. Cát Đông Húc mỉm cười nói, một chút cũng không có nhân vật truyền kỳ cao cao tại thượng giá đỡ. Mặc dù Cát Đông Húc không có chút nào tự cao tự đại, cũng không có thật đang sử xuất thủ đoạn lợi hại, nhưng mọi người lại đều không tự chủ được bị hắn tin phục. Đáy lòng dâng lên một cỗ ngưỡng mộ chi tình, đệ tử nhất định nhớ kỹ chân nhân dạy bảo. Đám người khom người nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Lãnh Nguyệt mặc dù sớm biết hiểu Cát Đông Húc tính cách, nhưng gặp hắn không có trách móc đám người, vẫn là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hướng mọi người vung tay lên nói, hơn 30 năm trước trận chiến kia, đến hiện tại Lãnh Nguyệt nhớ tới đều là rõ mồn một trước mắt. Đối với vị môn chủ này cùng trưởng lão lão đại, trong lòng có một loại không cách nào ma diệt lòng kính sợ. Cát chân nhân mời vào bên trong. Lãnh Nguyệt vẫy lui đám người về sau, khom người nói, Cát Đông Húc tự sẽ không khách khí với Lãnh Nguyệt, mỉm cười, gật gật đầu, liền tại Lãnh Nguyệt cùng đi tiến Kim Kiếm Điện. Tiến Kim Kiếm Điện, Lãnh Nguyệt mời Cát Đông Húc thượng tọa, lại sai người đi mời Thái Thượng Trưởng Lão Kim Nguyên Nghị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.